Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 96, đánh xong trưởng lão Thiên Chu, Lưu Xuyên lại lập kênh chat vô viết cá nhân lôi kéo cả đám đội hữu vào. Cá vừa vào liền hưng phấn lên tiếng nói tới giờ tôi vẫn không dám tin là chúng ta thành công đoạt được bốt thế giới. Tôi còn được tặng một cái rương bạc nữa nè, mở ra được một món trang bị tím 40 đúng phái Nha Mi cầm luôn, nhưng mà là y phục, món này tôi có rồi. Thanh Phong đạo trưởng nói cá lát nữa giao dịch món đó sang đây, tôi treo lên cửa hàng bán. Tần Dạ nghe vậy nghi hoặc trương gì thế? Lý Tưởng lập tức giải thích ai tham gia hoạt động đánh bốt thế giới đều nhận được một phong thư cảm ơn của Minh Chủ Võ Lâm, đính kèm một cái rương thưởng. Mở ra ngẫu nhiên nhận được các loại vật phẩm, Dạ Dạ anh lại tính sử xem thử coi. Tần Dạ ồ lên một tiếng, cưỡi ngựa chay đi tính sử kiểm tra quả nhiên nhận được một cái rương bạc, mở rương ra nhận được y phục Nga Mi Trảo 40 cấp. Nhân tiện mặc vào luôn. Lưu Xuyên hỏi sao tên đỏ lầm rồi? Lúc nãy ở Hoa Hải giết bao nhiêu người? Chắc hơn trăm. Tần Dạ thản nhiên đáp. Cả đám nghe vậy tập thể đều quỳ. Tần Dạ không biết đánh bốt, cho nên chỉ chạy loanh quanh Hoa Hải gặt đầu. Bởi vì không chuyển hình thức PK công hội cho nên chỉ có thể mở cừu sát giết từng người một. Nói chung chỉ nhìn chằm chằm những ai muốn tới gần Lý Tưởng mà không phải là người của Thất Tinh Thảo lập tức mở cừu sát giết chết. Cừu sát càng nhiều thì sát khí cũng tích lũy càng nhiều, giết hơn 100 người, điểm sát khí cũng hơn 100 khiến tên Thất Dạ Tuyết chuyển sang màu đỏ. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói cẩn thận chút, sát khi cao vậy coi chừng bị hệ thống treo giải truy nã, lỡ mà bị nợp cờ tóm là vào tù ngồi. Lâu lắm rồi Tần Dạ không chơi game, gần như chẳng nhớ tới vụ cừu sát sẽ bị dính sát khí này, cơ mà nghe Lưu Xuyên nói vậy cũng không khiến anh thấy sợ hãi. Treo giải truy nã. Cứ đến đây thử xem. Coi ai bắt ai, Tần Dạ hoàn toàn không lo lắng, Lý Tưởng ngược lại lo tới phát sầu. Dạ Dạ, 100 điểm sát khí này phải treo máy hơn 50 tiếng không được giết người mới có thể trừ đi hết, nếu không về sau sẽ biến thành tội phạm truy nã, không thể giao dịch được với nợp cờ cũng không được vào chủ thành đó. Tần Dạ nói vậy không vào chủ thành thôi, như vậy sao được? Lý Tưởng lập tức phản bác không vào được chủ thành là không nhận nhiệm vụ được. Không cần lo lắng, cứ giao cho tôi đi. Tôi treo máy tẩy sát khí cho, đại sư nhiệt tình muốn giúp mình treo máy rửa sát khí như vậy, Tần Dạ đành gật đầu nói được rồi, giao cho cậu vậy. Lưu Xuyên nói tay thơm mau mau đi khui rương đi, Lý Tưởng ngạc nhiên chưa mở nữa sao? Đừng nói là đưa tôi mở 30 cái rương luôn nha, bingo, đoán đúng rồi. Lưu Xuyên cười nói tay cậu thơm nhất bọn còn gì, 30 cái rương cho cậu khui hết đó, khui không ra đá ngũ hành cứ chờ ăn đấm đi, Lý Tưởng. Lý Tưởng nhận một lô rương vàng do Lưu Xuyên giao dịch sang, mắt nhìn nhìn một nùi rương vàng sáng lấp lánh trong hành trang khiến cậu chàng kích động không thôi. Chỉ có đoàn đánh bốt đứng đầu hôm nay mới nhận được phần thưởng 30 cái rương vàng này, mở ra chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ tốt. Lý Tưởng bấm chuột phải vào cái đầu tiên, giữa màn hình xuất hiện Thanh Lốt Điên đang mở rương. Lát sau, rương mở ra thành công, kênh thế giới nháy mắt xuất hiện dòng thông báo chúc mừng người chơi, đại sư có Lý Tưởng mở rương vàng đạt được thú cưỡi hiếm Hãn Huyết Bảo. Mã, mọi người, không thẹn là tay thơm nhất đội, cái rương đầu tiên đã mở ra Hãn Huyết Bảo Mã. Hãn Huyết Bảo Mã là ngựa cưỡi đôi 10 cấp cực kỳ hiếm thấy, giá trị của một con ngựa này tương đương với mấy viên đá ngũ hành cấp 7, quý hiếm vô cùng. Đây cũng là quà thưởng có tỷ lệ mở ra thấp nhất khi khui rương thưởng, chỉ cần có ai mở ra sẽ lập tức được thông báo trên kênh thế giới, đủ để thấy nó hiếm tới cỡ nào. Lưu Xuyên phát một chuỗi vỗ tay khen ngợi rất tốt, tiếp tục khui đi. Lý Tưởng vừa mở rương vừa bột vật phẩm mở được lên kênh đội ngũ, đá ngũ hành cấp 7, mộc, đá ngũ hành cấp 7, hỏa, đá ngũ hành cấp 7, thủy, đá ngũ hành cấp 7, thổ, đá ngũ hành cấp 7, kim, liên tục 5 viên đá ngũ hành cấp 7, Lưu Xuyên quả thực không còn lời nào để nói. Tài khoản của Lý Tưởng giống như rất được hệ thống ưu ái, mỗi lần sờ trang bị hay là khui rương đều có thể lấy ra thứ mà cả đội đang muốn có. Một viên đá ngũ hành cấp 7 tương đương với 1.000 viên đá ngũ hành cấp 4, thứ này muốn mua cũng không có mà mua. Sau khi mát cấp muốn đổi vũ khí cam phải tự mình đi tìm đá mà hợp thành, ức chế nhất là hợp thành có xác suất thất bại mất đi đá gốc, chỉ có khui rương vàng bốt thế giới mới có tỷ lệ nhận thẳng được thứ này. Dựa theo các chuyên gia số liệu phân tích thì một cái rương vàng có 85% mở ra các loại tài liệu, 12% mở ra các loại đá ngũ hành cấp 7, 3% mở ra thú cưỡi hiếm. Lý Tưởng mới mở có 6 cái rương, cái đầu tiên là thú cưỡi hiếm, 5 cái sau liên tục là đá ngũ hành, cái gì xác suất vân vân trước mặt tay thơm nhân phẩm tốt quả thực không khác gì lời nói suông. Chẳng mấy chốc 30 cái rương đều khui xong, Các chương tiếp theo không khui ra được đá ngũ hành hay là thú cưỡi nữa, toàn bộ đều là tài liệu quý. Trong đó có ba cái thấu minh ti chu khá là trân quý, những tài liệu còn lại tuy màu cam nhưng cũng thuộc dạng bình thường. Cơ mà dù thế nào đi nữa chỉ khui 30 cái rương mà được 5 viên đá ngũ hành cùng một con thú cưỡi, may mắn đến như vậy cũng đủ để người khác phải cúng bái rồi. Lưu Xuyên kiểm kê lại thu hoạch ngày hôm nay, cũng bảo Lý Tưởng giao dịch toàn bộ sang cho Thất Dạ Tuyết, trước cứ nhét hết vào công hội, khi nào mát cấp tính sau. Tài liệu với đá ngũ hành thì nhét vào kho hàng, còn lại con ngựa hãn huyết bảo mã phải phân chia như thế nào có chút khó khăn. Lưu Xuyên hỏi có rất nhiều loại ngựa, mọi người thích loại hình nào? Có ai muốn con ngựa này không? Ngô Trạch Văn thích màu trắng nên không hứng thú lắm đối với ngựa đỏ hãn huyết bảo mã, đạo trưởng cũng thích ngựa trắng, Lý Tưởng với Lưu Xuyên thì lại thích ngựa đen. Thẩm mỹ quan của cá có hơi kỳ dị tí, cậu nhóc thích loại ngựa lông đốm trắng, loại ngựa này bị mấy người chơi võ lâm miêu tả là loài ngựa mắc chứng bạch tạng, bởi vì bộ lông trên người nó có từng mảng đốm màu trắng, rất ít được người chơi chọn lựa, cho nên nghe được cá bảo thích loại này khiến ai nấy đều bó tay. Nếu nhớ không lầm thì Dạ Dạ cậu thích màu đỏ đúng không? Lưu Xuyên đột nhiên hỏi, Lý Tưởng hai mắt sáng ngời nói vậy con ngựa này chia cho Dạ Dạ đi. Tần Dạ nghe vậy sửng sốt. Mỗi lần đội ngũ của Lưu Xuyên phân chia đồ vật, anh cũng không tham dự vào, bởi vì anh chỉ là lên chơi cho vui chứ không quan tâm tới trang bị hay tài liệu gì. Nhưng không ngờ mấy người này lại đòi đưa thú cưỡi quý hiếm như vậy cho anh trong khi tất cả đều biết đây chỉ là một ác phụ của Tần Dạ. Ít chơi mà thời gian lên mạng cũng không cố định, hơn nữa hôm nay đánh bốt anh cũng không giúp được gì nhiều. Con thú cưỡi quý hiếm này bọn họ có tư cách nhận được hơn mình nhiều lắm, thôi mọi người dùng đi. Tần Dạ nói tôi chơi không nhiều, đưa tôi cái này cũng lãng phí, Lý Tưởng nói không sao mà. Lên 50 cấp cả đám cùng nhau đi bắt ngựa là được rồi, anh thích màu đỏ, con ngựa này đúng lúc cũng màu đỏ, đưa anh là hợp nhất. Tần Dạ, Lưu Xuyên cười nói đừng từ chối nữa, nếu bọn họ thích thú cưỡi đôi tôi dẫn bọn họ đi bắt là được, hãn huyết bảo mã rất hiếm khi có được, lúc trước cậu rất thích nó không phải sao, Lý Tưởng phụ họa theo đúng đó, thích thì cứ lấy đi, khách sáo làm cái gì. Tần Dạ cảm thấy giống như có một dòng nước ấm từ trong lòng tràn ra. Anh biết, những người này là thật lòng tốt với mình, dù cho Thất Dạ Tuyết chỉ là một ác phụ của mình, dù cho mình chỉ là những lúc nhàm chán hay mệt mỏi mới lên chơi một chút, nhưng những người này lại thật tâm coi mình là bạn. Nếu bọn họ đối đãi với mình chân thành như vậy, Tần Dạ cũng không muốn khách sáo chối từ nữa làm gì, liền nói vậy tôi nhận, cảm ơn mọi người. Lý Tưởng vừa thấy câu này liền lập tức gửi lời mời giao dịch. Giống như sợ Tần Dạ đột nhiên đổi ý vậy, Tần Dạ nhận lời giao dịch, lại nhắn tin riêng cho Lý Tưởng nói cảm ơn. Lý Tưởng cười hì hì nói đừng khách sáo, anh thích là được rồi. Tần Dạ bấm sử dụng hãn huyết bảo mã, triệu hồi nó ra rồi xoay người nhảy lên lưng ngựa. Y phục của đệ tử Nga Mi màu sắc nghiêng về hồng nhạt, cưỡi lên con ngựa màu đỏ như lửa quả thực rất bắt mắt. Hơn nữa tính cách của Tần Dạ cũng thuộc loại hiếu chiến thích tranh đấu. Cưỡi hãn huyết bảo mã phóng như bay trên đường hệt như một đóa hỏa diễm xinh đẹp rực rỡ. Tần Dạ chạy vòng quanh chủ thành một vòng, sau đó dừng lại trước mặt Lý Tưởng, gửi cho đại sư yêu cầu cùng cưỡi. Lý Tưởng lập tức bấm đồng ý. Đại sư nhảy phốc lên ngựa, ngồi ở sau lưng Tần Dạ. Đại sư vô cùng tự giác dựa theo tư thế hai người cùng ngưỡi ngựa mặc định của hệ thống vòng tay ông lấy hông của Thất Dạ Tuyết, ghi vào lòng mình. Lý Tưởng thực sự là sung sướng đến muốn chết. Có thể cùng cưỡi trên một ngựa với thần tượng của mình, còn được ôm thần tượng vào lòng nữa, tâm tình kích động đến mức không có cách nào hình dung. Cả đám lại ngồi tán gẫu một lát, Lưu Xuyên đột nhiên sực nhớ một chuyện, mới hỏi phải rồi, hình như 40 cấp là mở ra hệ thống kỹ năng sinh hoạt nhỉ. Mấy hôm nay cả đám vẫn luôn vội vàng thăng cấp đánh phụ bản cùng với luyện tập chuẩn bị đánh bốt thế giới, cơ hồ quên bén đi chuyện này. Hệ thống kỹ năng sinh hoạt là một trong những điểm đặc sắc của game. Tuy rằng mục đích cuối cùng của Lưu Xuyên là lập chiến đội tham gia thi đấu, nhưng trong quá trình thăng cấp sẵn tiện học các kỹ năng sinh hoạt kiếm ít điểm kinh nghiệm, sau khi mát cấp còn có thể kiếm ra tiền. Đạo trưởng vừa nghe hỏi liền lên tiếng trả lời ừ, 40 cấp là mở ra hệ thống kỹ năng sinh hoạt, tôi đang tính hỏi anh có nên chia ra mỗi người học một loại không? Lưu Xuyên lập tức nói chia nhau học đi, tôi cũng đang có ý này. Kỹ năng sinh hoạt trong game chia ra làm nhiều loại, mỗi một người chỉ có thể học tối đa hai loại. Những đội cố định chơi cùng nhau đa số đều chia nhau học ngay từ đầu, tránh hai người lại học trùng một nghề. Ngô Trạch Văn không hiểu mấy thứ này lắm, bèn hỏi tôi nên học cái gì. Lưu Xuyên dùng kênh đội ngũ gửi một đoạn tài liệu về nghề sinh hoạt hái dược, trồng trọt, săn bắn, đào khoáng, câu cá, năm cái này là kỹ năng thu thập, nấu nước, chế dược, công nghệ, rèn, may vá, Năm loại này là kỹ năng chế tạo. Thu thập với chế tạo mỗi loại chỉ có thể chọn một cái để học. Kỹ năng thu thập là dùng để thu thập các loại nguyên liệu, còn kỹ năng chế tạo chính là dùng các loại tài liệu gia công thành sản phẩm. Tỉ như tổ hợp hái dược cộng chế dược là để thu thập các loại thảo dược, sau đó dùng thảo dược chế ra dược phẩm. Trồng trọt cộng nấu nướng, gieo trồng ra các loại nông sản như tiểu mạch cùng đậu tương, sau đó dùng nguyên liệu nấu ra thức ăn. Đào khoáng cộng rèn cũng tương tự, đào ra các loại khoáng thạch sau đó gia công thành các loại vũ khí trang sức. Còn lại hai loại kỹ năng săn bắn với câu cá có phần đặc biệt hơn một chút, săn bắn có thể kiếm được các loại thịt động vật làm nguyên liệu nấu nướng, bộ lông của động vật có thể dùng để may y phục. Câu cá nhận được các loại cá có thể dùng làm nguyên liệu nấu nướng hoặc các loại thuốc dẫn để chế dược. May mắn cũng có thể câu lên các nguyên liệu hiếm dùng trong công nghệ chế tạo ra các loại trang sức phối sức xinh đẹp. Tóm lại một cái thu thập một cái chế tạo, hai cái hỗ trợ lẫn nhau. Muốn chế tạo các loại sản phẩm cao cấp cần đến rất nhiều loại tài liệu đạt được từ các kỹ năng thu thập khác nhau. Tỉ như tiệc đoàn đội Yến hội Tứ Hải là tiệc đoàn đội gia tăng tấn công, thường được dùng trong các đoàn đánh phụ bản, lượng tiêu thụ rất là khả quan. Tài liệu chế tạo tiệc này bao gồm lúa mì thanh khoa, trồng trọt, nội tạng động vật, săn bắn, các loại cá, câu cá, một số dược vật, hái dược, kết hợp với các loại gia vị hoa tiêu, muối ăn vân vân mua từ Nepke. Các trù sư học nấu nướng muốn chế ra tiệc này nhất định phải đi mua các loại tài liệu trên thị trường giao dịch bán ra, nhờ vậy mà thị trường hàng hóa làm ra từ kỹ năng sinh hoạt sẽ được lưu thông thay đổi thường xuyên. Các kỹ năng sinh hoạt khác cũng tương tự như vậy, muốn làm ra một sản phẩm hay trang bị cao cấp phải chạy khắp nơi thu mua tài liệu, thành phẩm sau khi làm ra sẽ được bán với giá chênh lệch hơn giá mua nguyên vật liệu tùy theo người bán. Rất nhiều người chơi có kinh nghiệm lâu năm dựa vào các kỹ năng sinh hoạt này để kiếm tiền. Bởi vì sau khi mát cấp thành phẩm làm ra từ kỹ năng sinh hoạt có thị trường lợi nhuận rất rộng lớn, Ngô Trạch Văn thấy các thông tin mà Lưu Xuyên cung cấp, suy nghĩ một chút mới nói tôi học trồng trọt với nấu nướng được không? Nghe vậy Lưu Xuyên chợt nhớ tới nồi hầm thập cẩm thơm phức mà Ngô Trạch Văn nấu hôm trước, liền đoán có lẽ nhóc học bá rất hứng thú với việc ấu ăn, liền mỉm cười nói tất nhiên có thể, Ngô đầu bếp, sau này đội muốn ăn cái gì sẽ tìm cậu đấy, đạo trưởng nói tôi học hái dược với chế dược đi, lúc trước cũng học cái này quen rồi. Lý tưởng cũng lựa chọn xong nghề muốn học vậy tôi lấy học đào khoáng với rèn đi, tôi thích làm ra trang bị với trang sức, vậy kỹ năng thu thập tôi chọn câu cá. Cá hưng phấn nói phải rồi, chế tạo nên học cái gì giờ? Công nghệ là làm cái gì vậy? Lưu Xuyên giải thích công nghệ là làm ra các sản phẩm thủ công nghệ như ngọc bội, túi thơm vân vân, các loại trang sức mang kèm ấy, có cả bùa truyền tống với cả bùa hồi thành nữa. Cá học cái đó đi. Câu cá thỉnh thoảng cũng sẽ câu lên mấy thứ quái đản thì nhớ giữ lại, cái đó dùng gia công hàng mỹ nghệ đó. Tuy rằng hàng mỹ nghệ không có thuộc tính, nhưng các loại trang sức mỹ nghệ xinh đẹp đáng yêu rất có thị trường mua bán. Trong game có rất nhiều người chơi thích sưu tập mấy thứ như vậy. Các loại bùa truyền tống hay hồi thành cũng rất được ưa chuộng, đem đi bán có lẽ cũng kiếm được một mớ kha khá. Ai nấy đều tự lựa chọn kỹ năng ưng ý, cuối cùng chỉ còn lại săn bắn cùng may mặc. Lưu Xuyên mới nói còn lại săn bắn với may mặc tôi học vậy, cá nói giỡn vậy là về sau quần áo của cả đội đều nhờ đội trưởng rồi. Lưu Xuyên, cậu tưởng tôi là bảo mẫu sao? Cả năm người chia đều các loại kỹ năng sinh hoạt, Tần Dạ ngồi nghe cũng buộc miệng hỏi cần tôi học không? Lý Tưởng vội nói không cần không cần. Bình thường anh vội như vậy, kỹ năng sinh hoạt cái nào cũng tốn thời gian hết, câu cá phải treo máy, hái dược thì phải chạy khắp bản đồ tìm dược thảo, để tụi này học là được rồi. Tần Dạ gật đầu. Anh quả thực không có thời gian lên game để mà hái dược hay đào khoáng, ngẫu nhiên dành ra ít thời gian lên game cũng phải lén lút không cho người của chiến đội biết, hơn nữa anh lại không quá thích đánh phụ bản hay bốt, hái dược nấu nướng và vân vân, thôi đi thì hơn. Mọi người vui vẻ phân chia xong rồi, Lưu Xuyên liền dẫn cả bọn đến chủ thành tìm khu học kỹ năng. Mỗi loại kỹ năng đều có một vị sư phụ tương ứng truyền thụ kỹ xảo cùng phối phương, mọi người tìm sư phụ nghề của mình học xong, sau đó chia nhau ra hành động. Lý Tưởng với đạo trưởng cùng nhau ra map giả ngoại, người đi hái dược kẻ đi đào khoáng. Tần Dạ buồn chán liền theo sau Lý Tưởng, lúc Lý Tưởng đào khoáng thì anh giúp đỡ tìm các mỏ khoáng, tìm được rồi liền đứng im tại chỗ chờ đại sư chạy đến đào. Ngô Trạch Văn, cá với Lưu Xuyên thì lại đi ngư mễ chi hương. Ngư mễ chi hương có một cái ao rất to, ao này phân chia các loại khu vực để cung cấp các loại cá khác nhau cho người chơi luyện kỹ năng. Xung quanh ao cá có rất nhiều mảnh ruộng để các người chơi trồng trọt nông sản. Cá chạy tới bên cạnh ao ngồi xuống bắt đầu câu cá, Ngô Trạch Văn tìm ở gần đó một mảnh ruộng trống, bắt đầu gieo trồng hạt giống tiểu mạch cấp 1. Trong các loại kỹ năng thu thập thì gieo trồng là thoải mái nhàn nhã nhất, chỉ cần rắc hạt giống lên đất trồng là xong, canh thời gian chờ hạt giống chính thu hoạch là xong. Trong quá trình hạt giống phát triển, hệ thống sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một vài loại thiên tai như khô hạn hay châu chấu, nếu cây trồng mắc phải chỉ cần tưới nước bắt sâu là được. Lưu Xuyên thấy Ngô Trạch Văn gieo hạt xong rồi mới lên tiếng nói, Trạch Văn, có thể trộm của người khác đó, thấy mảnh đất bên cạnh không, sắp chín rồi đó, cậu dùng chuột trái bấm lên xem thử đi, có thể thấy được thời gian trưởng thành của hạt giống. Ngay khi hạt giống vừa chín mà chủ ruộng không tới thu, cậu có thể trộm một ít. Ngô Trạch Văn hai mắt sáng ngời, lập tức ấn chuột xem thử, phát hiện cây trồng ruộng bên cạnh thực sự đã chín. Lưu Xuyên nói, trộm mau lên. Ngô Trạch Văn do dự, trộm của người khác như vậy không sao chứ? Lưu Xuyên cười nói, tất nhiên không sao, hệ thống thiết định như vậy là để vui thôi, mình trộm được của người ta thì người ta cũng trộm được của mình. Ngô Trạch Văn gật gật đầu, sẵn tay trộm một nửa lúa mạch ở ruộng bên cạnh. Lưu Xuyên chạy đến một mảnh ruộng khác nói, qua đây, bên đây chín rồi nè. Người nào đó trộm đồ thực sự không biết nương tay là cái gì, dắt theo Ngô Trạch Văn đi dạo một vòng quanh Ngư Mễ Chi Hương, trộm được kha khá lúa mạch. Hiện tại đại đa số người chơi học kỹ năng trồng trọt cũng chỉ mới ở cấp 1, chỉ có thể trồng tiểu mạch, toàn bộ Ngư Mễ Chi Hương đâu đâu cũng là lúa mạch, thoạt nhìn khá là đồ sộ. Ngô Trạch Văn dùng lúa mạch trộm tới gia công thành bột mì, sau đó dùng kỹ năng nấu nướng chế tạo ra mấy cái bánh bao hồi máu, tiện tay gửi cho đội hữu mỗi người một lốc bánh bao. Trong số đó cũng có vài cái bánh bao cháy khét, cũng xem như một loại kết quả ngoài ý muốn khi nấu nướng. Tên tuy khó nghe một chút nhưng mấy món sản phẩm phụ này ăn vào sẽ được cộng thêm thuộc tính, tỉ như loại bánh bao cháy khét này, ăn xong được cộng thêm 100 điểm phòng ngự. Lưu Xuyên thấy đống bánh bao Ngô Trạch Văn gửi sang, nhìn không được phì cười, nhóc này coi bộ rất thích kỹ năng sinh hoạt nhỉ, làm ra được mấy cái bánh bao liền lập tức đem đi chia sẻ với đội hữu của mình. Tuy bánh bao cấp thấp hồi không được bao nhiêu máu, nhưng cũng là tâm ý của Ngô đầu bếp, mọi người đều vui vẻ nhận lấy. Lưu Xuyên nhìn Trạch Văn với cá chiếm xong chỗ luyện kỹ năng, liền tự mình đi đến khu vực săn bắn túng mấy con thỏ lấy ra thịt thỏ giao cho Trạch Văn nấu nướng, lông thỏ giữ lại về sau dùng để may vá. Kỹ năng sinh hoạt ở lúc ban đầu ngoại trừ cung cấp một ít kinh nghiệm khi luyện kỹ năng ra còn có thể giúp người chơi tự cấp tự túc các sản phẩm tiêu hao khi đi phụ bản, chỉ có khi nào lên cao cấp mới có thể sản xuất ra thứ bán có giá. Chẳng bao lâu sau, đạo trưởng cũng gửi đến cho cả đội mỗi người vài lốc dược phẩm hoạt huyết tán hồi máu. Có hoạt huyết tán của đạo trưởng cùng bánh bao của Ngô Trạch Văn, về sau cả đám không cần phải tiêu tiền đi mua thuốc của nợ cờ nữa. Tối hôm đó sau khi trở lại ký túc xá, Ngô Trạch Văn tranh thủ tắm rửa xong lại mở máy tính đăng nhập vào game. Bạn phòng Hà Húc Dương ở giường bên cạnh tò mò hỏi, Trạch Văn giờ này còn lên mạng nữa hả? Ừ, lên thu thoạch, Ngô Trạch Văn giải thích, lúa mạch chín rồi. Hà Húc Dương. Bạn phòng giường kế bên nghe vậy suýt chút lăn từ giường xuống đất. Mặt trời mọc hướng tây sao? Học bá lại đi tính thời gian canh giờ vào game thu hoạch. Mấy người bạn trong phòng ai nấy đều cảm thấy khó tin, nhất thời đều quay qua nhìn nhau. Ngô Trạch Văn giống như đang dần thay đổi na. Từ sau khi hai tên Lưu Xuyên và Lý Tưởng Lầu dưới hợp lực lôi Ngô Trạch Văn đi chơi game, kể từ đó trở đi cuộc sống của Trạch Văn không còn là bài tập cùng thư viện đơn điệu như lúc trước nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy vô cùng hứng thú với trò chơi võ lâm này, cũng chơi đến thật lòng nghiêm túc. Tối qua Hà Húc Dương còn thấy học bá mở máy tính đăng nhập ác ngũ độc, một thân trang bị tím cường hóa đầy đủ cũng khá ra phết. Trước kia nghĩ bao nhiêu kế bày bao nhiêu trò chỉ muốn lôi người này cùng chơi game, Lý Tưởng còn lấy ác nhỏ dùng phép khích tướng đủ cả, rốt cuộc cũng chấm dứt trong thất bại. Lúc đó Ngô Trạch Văn căn bản là không cảm thấy có chút hứng thú gì với game gũng, nhưng từ sau khi Lưu Xuyên xuất hiện, Ngô Trạch Văn lại ngoan ngoãn đi theo Lưu Xuyên chơi game. Mỗi ngày chăm chỉ đến tiệm nét cùng Lưu Xuyên với Lý Tưởng. Hà Húc Dương buộc miệng hỏi, Trạch Văn na, tên Lưu Xuyên đó dùng cách gì thuyết phục ông vậy? Hồi trước giờ rủ hoài ông cũng không chơi, vậy mà giờ mê game đến vậy rồi. Ngô Trạch Văn nghe vậy sửng sốt, không biết giải thích như thế nào, Lưu Xuyên dùng cách nào? Vấn đề này ngay cả bản thân Ngô Trạch Văn cũng không nói rõ được, cậu không biết rốt cuộc Lưu Xuyên có mị lực gì. Chỉ là cậu hy vọng được ở bên cạnh Lưu Xuyên mà thôi, đánh phụ bản cũng được, làm nhiệm vụ vợ chồng cũng được, dù là đánh bốt thế giới hay là theo sau Lưu Xuyên đi trộm nông sản ở Ngư Mễ Chi Hương cũng được. Chỉ cần bên cạnh có Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn liền cảm thấy trò chơi trở nên vô cùng thú vị. Thấy Ngô Trạch Văn ngẩn người, Hà Húc Dương lại nói, tôi thấy tò mò ghê đó, lúc trước cả đám nghĩ đủ trò kéo ông chơi game mà ông lúc nào cũng hờ hững bảo không thích, Lưu Xuyên bảo cái gì mà ông chịu chơi vậy? Ngô Trạch Văn nghe lời này, không biết tại sao hai gò má có chút nóng nóng, quả thật, chỉ cần là Lưu Xuyên gọi, cậu liền không tự chủ được mà đi theo. Bất kể là làm cái gì đi nữa, chỉ cần Lưu Xuyên lên tiếng, không chỉ cậu thôi mà cả đội ngũ ai cũng sẽ nói gì nghe nấy. Trên người Lưu Xuyên có một loại sức hút rất kỳ lạ, làm cho người khác muốn đi theo anh. Ngô Trạch Văn đương nhiên không thể giải thích với bạn phòng mình rằng Lưu Xuyên chính là Hải Nạp Bách Xuyên, nên chỉ có thể nói bừa cho qua chuyện tôi với Lý Tưởng cùng đi mà, ra tiệm nét gặp anh ta chỉ là tình cờ thôi. Hà Húc Dương gãi đầu, vậy hả? Sao tôi nghe nói ông với Lưu Xuyên cưới nhau trong game? Ngô Trạch Văn, thật sự mà nói thì không thiếu trường hợp mấy đứa bạn thân chơi game chung vì phần thưởng nhiệm vụ vợ chồng rủ nhau kết hôn, Hà Húc Dương cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao Ngô Trạch Văn lại cảm thấy trong lòng có chút lạ lạ, mới lên tiếng giải thích chỉ vì làm nhiệm vụ thôi. Hà Húc Dương gật đầu, biết mà, nhiệm vụ vợ chồng thưởng cho rất nhiều chứ gì. Phải rồi, Lý Tưởng khoe tên bạn phòng mới Lưu Xuyên kia rất tốt, trình độ chơi game như nào, bữa nào rảnh rảnh nhớ hỏi dùm tụi tôi một câu, sau khi mát cấp có muốn vào đội cố định của tụi tôi đánh cạnh kỹ không, đội tôi vẫn còn đang thiếu người. Ngô Trạch Văn quay sang ngó cậu ta một cái. Trình độ của Lưu Xuyên mà kêu vào vào đội cậu á. Kiểu gì mấy cậu cũng thành tài cho người ta. Ngô Trạch Văn thay Lưu Xuyên từ chối, Lưu Xuyên không vào đội cạnh kỹ với các cậu được đâu, anh ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Hà Húc Dương bất đắc dĩ nói, thôi vậy, dù sao tôi với tên kia cũng không quen. Lý Tưởng cũng bon chen qua server mới rồi, ê, đội đã thiếu người nay càng thiếu hơn. Nói xong liền quay đầu lại nhìn màn hình, tiếp tục tổ đội với mấy người bạn cùng nhau đăng ký đánh xếp hạng. Phòng 301 với phòng 401 khá là thân nhau, hồi đó lúc chưa có Lưu Xuyên thì hai cái phòng có 5 người cùng nhau lập đội đánh cạnh kỹ trường, bởi vì đội không đủ 6 người nên nhiều lần còn tính lôi kéo Trạch Văn chơi game cho đủ bộ, kết quả lần nào cũng thất bại. Nếu cứ như vậy mà tiếp tục thì Lý Tưởng sẽ cùng đám đội hữu của mình có lẽ vẫn đang vùng vẫy giãy giụa ở chiến giới 4, nhưng thế sự đúng là vô thường. Sau khi Lưu Xuyên gia nhập phòng 301, cục diện mọi chuyện xoay chuyển hoàn toàn. Người không hứng thú với game như Ngô Trạch Văn cũng chạy đi server mới chơi game, cả tên gà mờ đường môn Lý Tưởng cũng theo sau Lưu Xuyên lăn lộn bên server mới, hiện tại đã lột xác một cách toàn diện. Lý Tưởng là tan chính trong hoạt động đánh bốt thế giới tối nay, lời này mà nói ra chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên bái phục. Nào còn có bóng dáng của tên gà mờ lúc trước. Năng lực của Lưu Xuyên không chỉ nằm ở ý thức tư duy cùng kỹ thuật thao tác, điểm mạnh nhất của anh là giỏi phát hiện ưu điểm cùng tiềm lực của người khác, sau đó dùng phương pháp thích hợp nhất đào tạo họ. Dưới bàn tay dẫn dắt của anh, trình độ của đám đội hữu bên cạnh càng ngày càng tiến bộ, từ một tân thủ hay gà mờ biến thành cao thủ xuất sắc, nếu là lúc trước liệu có ai dám nghĩ đến sẽ được như vậy không? Ngô Trạch Văn tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ, vừa mới nằm xuống giường thì di động đột nhiên vang lên, mở ra xem, có một tin nhắn mới, ngủ chưa đó? Là tin nhắn của Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn trả lời chưa, sao vậy? Sực nhớ là đến giờ lúa mạch cậu trồng chín rồi đó, nếu chưa ngủ thì lên mạng thu hoạch đi. Mỗi lần Lưu Xuyên nhắn tin rất thích kèm theo một cái biểu tình mỉm cười ở cuối cùng, làm người ta bất giác nhớ tới vẻ mặt mỉm cười ngoài đời của anh. Vị này chu đáo đến nỗi nhắn tin chỉ để nhắc nhở thu hoạch lúa mạch. Rất lạ, tâm tình đột nhiên có một tí vui sướng, cậu trả lời cảm ơn đã nhắc, tôi có nhớ thời gian mà, mới thu rồi. Ừm, vậy ngủ sớm đi. Ngủ ngon, Ngô Trạch Văn ngủ ngon. Ngô Trạch Văn cất di động rồi nghiêng người nằm trên giường, nhắm mắt một lúc lâu mà chẳng cảm thấy buồn ngủ, trong đầu cứ không nhịn được nhớ cái ôm của Lưu Xuyên đêm hôm đó. Khoảnh khắc bị nam nhân ôm ghì vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, mùi hương của sữa tắm, thanh âm nói chuyện, ý cười nơi đáy mắt, hình ảnh đêm hôm ấy giống như thứ ma chướng cứ mãi bồi hồi ở trong đầu không cách nào xua đi được, thậm chí còn hiện ra cả trong giấc mơ. Cái ôm của người nọ, thật sự rất ấm áp. Ngô Trạch Văn lúc còn bé đã không có ba, mẹ lại bận rộn công tác, từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện nên mẹ cậu cũng xem cậu như một nửa người lớn mà đối xử, rất ít khi ôm lấy hay vỗ về âu yếm cậu. Tuổi thơ của cậu lúc nào cũng cô độc một mình, cậu không có nhiều bạn bè, cũng đã quen với việc một mình xử lý mọi chuyện, nhưng Lưu Xuyên xuất hiện, khiến cho cả thế giới của cậu đều biến đổi, cậu bắt đầu tiếp xúc với một trò chơi xa lạ, thử nếm trải một thế giới khác tràn ngập những điều mới lạ đặc sắc. Thể thao điện tử đối với Ngô Trạch Văn mà nói là một lĩnh vực, một khái niệm hoàn toàn xa lạ, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lưu Xuyên khiến cho cậu cảm thấy nó mới mẻ thú vị. Chỉ cần ở bên cạnh Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn sẽ cảm thấy ấm áp, an tâm đến lạ kỳ, giống như một kẻ cô độc bước đi thật lâu trong đêm mưa tăm tối rốt cuộc tìm thấy được một ngôi nhà nho nhỏ, trong ngôi nhà ấy tràn đầy ánh sáng ấm áp, có cả lò sưởi để sưởi ấm, cậu có thể bỏ xuống tất cả những bất an cùng đề phòng. Bình tâm ngồi trong ngôi nhà ấy tránh mưa tránh gió, Cảm giác Lưu Xuyên cho cậu chính là như thế, khiến cậu bất giác lưu luyến thậm chí là mê muội. Trạch Văn có chút sợ hãi, sợ bản thân mình giống như để ý Lưu Xuyên quá mức, Lưu Xuyên chỉ xem cậu như một người bạn mà thôi, cứ tiếp tục như vậy thực sự không ổn. Nhưng mà cảm xúc đâu phải là các chuỗi công thức vật lý cố định, tình cảm của con người là thứ khó khống chế nhất, dù cho là học bá vốn luôn bình tĩnh gặp được vấn đề về tình cảm cũng sẽ luống cuống tay chân. Rõ ràng mới từ tiệm nét trở về, rõ ràng mới chia tay cách đây không bao lâu, thế mà Ngô Trạch Văn lại phát giác mình nằm trên giường mà cả đầu óc tràn ngập đều là hình ảnh của Lưu Xuyên. Vẻ mặt bình tĩnh trấn định chỉ huy đánh bốt thế giới, nét ung dung độ lượng khi bị kẻ khác nghi ngờ, biểu tình khôi hài hóm hỉnh khi nói đùa cùng đám đội hữu, thậm chí là biểu tình xấu xa lúc nghĩ cách ức hiếp người khác. Một Lưu Xuyên đặc biệt như vậy, khiến cậu không nhịn được muốn đến gần. Đêm hôm đó, nhóc học bá Trạch Văn mơ một giấc mơ kỳ quái, trong giấc mơ, Lưu Xuyên không chỉ ôm cậu mà còn hôn cậu, cảm xúc ấm áp mềm mại trên môi khiến người ta cảm giác như cả trái tim cũng muốn tan ra. Giấc mộng lạ lùng khiến cho hai gò má Trạch Văn nóng lên từng đợt, mồ hôi tẩm ướt cả người. Đến sáng vừa tỉnh lại, Ngô Trạch Văn cảm thấy mặt mũi đỏ bừng, hai bên vành tai đỏ như máu. Hà Húc Dương nhìn học bá cả gương mặt đỏ lự liền quan tâm hỏi Trạch Văn ông sốt hả? Ngô Trạch Văn cuống quýt đưa tay đẩy kính mắt, né tránh ánh mắt của mấy người bạn cùng phòng chạy vào WC dùng nước lạnh rửa mặt, thiệt tình. Đã không còn là thiếu niên 16-17 đang tuổi dậy thì nữa rồi lại còn mơ mấy giấc mơ như vậy, càng nghĩ càng cảm giác cả gương mặt như muốn thiêu cháy. Giờ cơm trưa, Lưu Xuyên lại nhắn tin cho Ngô Trạch Văn, hỏi cậu thám tử Ngô, chiều nay có tiết phỏng. Phong cách nhắn tin của người này vẫn gợi đòn trước sau như một, nhưng chẳng hiểu sao vừa thấy tên của Lưu Xuyên, trái tim của Ngô Trạch Văn lại giật thót một cái, lập tức trả lời không có, anh muốn đi thư viện sao? Lưu Xuyên cười mỉm bingo, thám tử Ngô lại đoán đúng rồi, bài tổng thuật của tôi vẫn chưa viết xong, đi chung không? Ngô Trạch Văn ừm. 2 giờ rưỡi buổi chiều, Ngô Trạch Văn đúng giờ xuống 301 tìm Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cầm túi nhét một đống sách với laptop khoác trên vai rồi mới cùng Ngô Trạch Văn xuống lầu, hai người sóng vai đi thư viện. Trên đường đi, Lưu Xuyên đột nhiên hỏi phải rồi Trạch Văn, lúc trước tôi có mời cậu gia nhập chiến đội đó, cậu suy nghĩ như thế nào về việc này, có thể nói lời thật lòng cho tôi nghe không? Lưu Xuyên tạm dừng một lát, mới giải thích thêm tôi không phải ép cậu làm ra quyết định ngay bây giờ, chỉ là chuyện thành lập chiến đội phải suy xét rất nhiều về việc bố trí thành viên. Tôi phải xác định cậu có khả năng gia nhập hay không mới có thể chọn ra phương án tìm kiếm các đội viên còn lại. Ngô Trạch Văn hỏi anh dự tính tìm bao nhiêu người? Giải đấu thành phố chỉ có một mục dự thi đoàn đội, 6 người có lẽ cũng đủ rồi, nhưng sau này nếu chính thức gia nhập liên minh chuyên nghiệp thì 6 người chắc chắn không đủ. Lưu Xuyên ra vẻ trầm tư sờ cằm, nói tiếp giải thường quy liên minh chuyên nghiệp có 2 giai đoạn là lôi đài chiến cùng đoàn đội chiến, phải suy xét về đoàn đội phối hợp lẫn nhau. Còn cần vài tuyển thủ mạnh về đấu đơn để bảo vệ lôi chủ kỳ. Tôi tính ban đầu phải tìm ít nhất là 9 người, hiện tại xác định chỉ có tôi, đạo trưởng với lý tưởng. Cá còn đang trong giai đoạn quan sát, tần dạ không chắc lắm, cho nên tôi hy vọng có thể biết rõ ràng cậu dự định như thế nào. Nếu như cậu cảm thấy không hứng thú gì với việc thi đấu chuyên nghiệp thì tôi sẽ gạt ra vị trí dành cho cậu trong dự định ban đầu, suy xét tìm người khác. Ừm, tôi hiểu. Ngô Trạch Văn quay qua nhìn Lưu Xuyên. Thực lòng nói tháng sau trường sẽ sắp xếp cho hệ bên tôi tham gia khóa thực tập tốt nghiệp ở các công ty khác nhau, tôi lựa chọn đến một xí nghiệp ở Bắc Kinh thực tập, bởi vì mẹ tôi có quen biết với quản lý của xí nghiệp đó. Mẹ tôi cũng bảo nếu như lúc thực tập cảm thấy vừa ý với hoàn cảnh công tác ở đó thì tốt nghiệp rồi trực tiếp lưu lại làm việc luôn, lúc trước tôi cũng dự tính như vậy. Lưu Xuyên trầm mặc một lát, mới nói như vậy cũng tốt. Công tác như vậy về sau cũng ổn định, tiện cho việc chăm sóc mẹ cậu. Tuy trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy có chút mất mát. Trạch Văn không định ở lại bên cạnh thi đấu cùng mình sao? À. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không thể trách cậu ấy, thành tích học tập tốt như vậy, lại còn an bài sẵn cho tương lai từ trước. Tiếc thật, Ngô Trạch Văn không những tốc độ tay rất nhanh, con người lúc nào cũng bình tĩnh. Tính cách lại kiên cường có thể chịu được cực khổ, cậu chính là người hợp tác tốt nhất trong cảm nhận của Lưu Xuyên. Hơn nữa ngũ độc với đường môn lại có khá nhiều kỹ năng có thể phối hợp với nhau, đoàn chiến hai người chia nhau ghế số 3 và số 4, hợp tác chắc chắn vô cùng ăn ý. Tốc độ tay của cậu đặt ở liên minh cũng thuộc hàng tiêu chuẩn số 1, thậm chí có thể trở thành cao thủ sánh ngang với Tô Thế Luân nữa. Trong lòng Lưu Xuyên trước giờ vẫn luôn nhận định Ngô Trạch Văn sẽ trở thành người hợp tác với mình trong đoàn chiến. cho nên mới vô thức bồi dưỡng cùng hướng về mục tiêu này. Thậm chí có lúc anh cảm thấy, Ngô Trạch Văn chính là cộng sự hoàn mỹ nhất, không ai thay thế được. Bây giờ bảo anh đi đâu tìm một đội hữu giống như vậy đây? Ngô Trạch Văn mẫn cảm nhận ra được cảm xúc của Lưu Xuyên có chút thay đổi, biết lựa chọn của mình khiến anh có chút mất hứng, trong lòng bất chợt có chút đau nhói. Kỳ thật tôi cũng rất muốn được kề vai chiến đấu với anh, giúp anh hoàn thành tâm nguyện của mình. Nhưng mà, hiện tại tôi lại có cảm giác với anh như vậy. Tôi không biết nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào sẽ phạm phải sai lầm không thể vãn hồi không. Thật ra Ngô Trạch Văn vẫn luôn giấu kín một bí mật vào sâu trong đáy lòng mình, một bí mật mà không ai có thể biết đến. Mấy năm nay cậu chưa từng quen với bất kỳ ai, không phải do cậu không muốn mà là cậu vốn dĩ không thích nữ tính. Cô gái từng theo đuổi cậu năm đó tính cách hoạt bát, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, kỳ thật lúc Lý Tưởng giới thiệu cô ấy thì trong lòng cậu đã sớm hiểu được tâm ý của đối phương, nên mới dùng cách thức như vậy để từ chối khéo, bởi vì cậu không muốn làm tổn thương một cô gái tốt như vậy. Có lẽ là do từ bé đã không có ba nên cậu càng thiên hướng thích nam tính hơn là nữ tính. Cậu từng vì điều này mà đau khổ dãy dụa quá, bí mật này cậu cũng không dám nói ra cho bất kỳ ai biết. Một mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ khi phát hiện ra bí mật này, từ thống khổ đến dần dần bình thản tiếp nhận tính hướng của bản thân. Mãi cho đến khi gặp được Lưu Xuyên, cậu mới lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là rung động. Có lẽ là ngay khi Lưu Xuyên ôm lấy cậu, cũng có lẽ là lúc cậu đoán được Lưu Xuyên là Lưu Danh Bách Thế, có lẽ là sớm hơn nữa. Ở trận chung kết giải đấu tiết tấu đại sư hai người lần đầu đối mặt phân cao thấp, tuyển ra ca khúc cực khó thách đấu lẫn nhau trong khoảnh khắc quyết đấu cuối cùng kia. Những quan tâm chân thành của Lưu Xuyên khiến một kẻ cô độc bước đi trong bóng tối dài lâu như cậu tìm ra được ánh sáng, khiến cậu dễ dàng thất thủ như vậy. Ngô Trạch Văn dùng sức siết chặt nắm tay, mặt trời nóng rực treo cao trên bầu trời khiến cậu đổ mồ hôi không ngừng, biểu tình trên mặt cũng tái nhợt đến bất thường. Lưu Xuyên quay qua nhìn cậu một cái, thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu liền lo lắng cậu không sao chứ Trạch Văn. Nam nhân tự nhiên vươn tay thử độ ấm trên trán Ngô Trạch Văn, sau đó rút về sờ trán mình nói không phải sốt, sao sắc mặt nhìn kém vậy. Cảm giác được độ nóng lòng bàn tay của đối phương dán trên trán mình, hai hốc mắt Ngô Trạch Văn đột nhiên nóng lên, săn sóc tỉ mỉ lại ôn nhu như vậy, ai có thể chịu được. Lưu Xuyên, anh thật sự không biết mình đang làm gì sao? Ngô Trạch Văn hít sâu một hơi, dừng bước lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Lưu Xuyên, nghiêm túc nói, Lưu Xuyên, tôi hỏi anh một vấn đề cá nhân được không? Lưu Xuyên nói, cứ hỏi đi. Ngô Trạch Văn hỏi, anh có bạn gái, hay là có thích cô gái nào không? Lưu Xuyên, đang nói dở chuyện lập chiến đội, cứ tưởng Ngô Trạch Văn sẽ hỏi kế hoạch thành lập chiến đội chứ, sao tự dưng lại quay sang chuyện bạn gái? Lưu Xuyên cười nói, trước mắt vẫn chưa có, lúc trước ở Hoa Hạ ngày nào cũng bận bù đầu bù cổ, làm sao có thời gian rảnh rỗi yêu đương chứ? Vừa mới rời Hoa Hạ lại bị ông ngoại xách cổ ra nước ngoài ngâm mình ở bển mấy tháng, tới chừng về nước chưa kịp thở đã bị đá đi đến trường học báo danh. Sao thế? Hỏi cái này làm chi? Tính giới thiệu bạn gái cho tôi hả? Ngô Trạch Văn, nếu tôi bảo tôi muốn theo đuổi anh, có khi nào sẽ làm anh sợ hãi không? Mặt mốc Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, thật lòng nói, Lưu Xuyên, anh có thể hứa với tôi một việc không? Lưu Xuyên nghi hoặc, chuyện gì mà trịnh trọng như vậy? Có thể lưu một vị trí cho tôi ở chiến đội của anh không? Ánh mắt sáng ngời nấp sau thấu kính của Ngô Trạch Văn tràn ngập mong đợi. Lưu Xuyên sửng sốt, không phải cậu nói tính đi Bắc Kinh thực tập sau đó lưu lại ở đó làm việc luôn sao? Đó là ý tưởng lúc trước. Ngô Trạch Văn nói, tối hôm qua tôi có cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình bây giờ có hứng thú với việc thi đấu chuyên nghiệp. Tuy là bây giờ chưa thể cho anh câu trả lời khẳng định 100%, nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ tôi. Nếu như mẹ đồng ý, tôi sẽ gia nhập chiến đội giúp anh, cho nên lưu lại cho tôi một vị trí, có được không? Tất nhiên có thể. Lưu Xuyên không do dự lập tức đáp ứng, vị trí bên cạnh tôi vĩnh viễn thuộc về cậu, chỉ cần cậu thuyết phục được mẹ cậu, có thể gia nhập vào đội của tôi bất cứ lúc nào. Lưu Xuyên dừng một lát, nhìn thẳng Ngô Trạch Văn nói, Trạch Văn, tôi nói thật một câu, tư chất của cậu tuyệt đối có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Trong lòng tôi, cậu chính là người cộng sự hoàn mỹ nhất mà tôi mơ ước. Ngô Trạch Văn, nếu như người cộng sự này trọng thích anh thì anh sẽ làm sao? Nhìn ánh mắt chân thành của Lưu Xuyên, trong lòng có chút băn khoăn. Cậu biết quyết định của mình có lẽ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Nếu Lưu Xuyên là một trai thẳng tuyệt đối, không có khả năng nảy sinh tình cảm với nam sinh, vậy thì thích của cậu đối với Lưu Xuyên sẽ trở thành gánh nặng. Có lẽ ngay cả tình bạn giữa bọn họ cũng không thể tiếp tục, nhưng mà, chẳng lẽ bắt cậu cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Từ nhỏ đến lớn Ngô Trạch Văn vẫn luôn là một kẻ hiếu thắng, từ tự một mình vượt qua vô số giai đoạn khó khăn trong đời. Những gì mà cậu đã quyết tâm muốn có, cậu sẽ luôn cố gắng đoạt lấy, tuyệt đối không bỏ cuộc. Muốn đoạt quán quân cuộc thi vật lý, cậu thức suốt đêm không ngủ giải đề học công thức, cuối cùng thành công đoạt được cúp quán quân. Muốn học chơi dương cầm, cậu phân thời gian dụng công khắc khổ luyện tập, luyện đến khi 10 ngón tay đều run lên cũng không ngại, cuối cùng thành công thi đậu bằng chứng nhận cấp diễn tấu dương cầm. Muốn trở thành cao thủ khinh công trong game, mỗi ngày cậu đều đến Hoa Mai Thung luyện nhảy, trong thời gian ngắn nâng cao trình độ của chính mình, thậm chí thành công kéo đi bốt thế giới. Cậu là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, không sai, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ yếu cần người khác thương hại hay bảo vệ. Hết thảy đều dựa vào chính mình, đây là quan niệm từ bé của cậu. Có người bảo cậu như vậy là cố chấp, khờ dại, nhưng tính cách của cậu chính là như vậy, một khi đã nhận định thứ gì liền quyết tâm dùng hết toàn lực đi làm nó. Phát hiện mình thích Lưu Xuyên, cậu tự nhiên không muốn buông tay bỏ cuộc, không muốn buông nam nhân này ra. Bao nhiêu năm qua, Lưu Xuyên là người duy nhất cho cậu an tâm cùng ấm áp, dù cho vạn kiếp bất phục thì đã sao? Ít nhất, cậu đã trả giá toàn bộ cố gắng vì điều này, dù cho thất bại, cũng tuyệt đối không hối hận. Hai người cùng nhau đến phòng tự học trong thư viện, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lưu Xuyên thì lo hoàn thành bài tập của mình, Ngô Trạch Văn kiếm sách đọc. Có lẽ vì không khí trong thư viện vô cùng im lặng nên thời gian như cũng trôi nhanh hơn. Mất hết cả buổi nghỉ trưa, cuối cùng Lưu Xuyên cũng viết xong bài tổng thuật của mình, gõ xuống cái dấu chấm kết thúc, anh vươn tay xoa bóp chiếc cổ cứng ngắc của mình. Nhìn sang bên cạnh thấy Ngô Trạch Văn đang cầm bút viết gì đó trên giấy liền tò mò sáp lại gần nhìn viết cái gì vậy. Nam nhân bất thình lình lên tiếng làm Ngô Trạch Văn giật mình hoảng sợ, suýt chút là bóp gãy luôn cây bút trong tay. Giọng của Lưu Xuyên có hơi trầm thấp rất dễ nghe, hô hấp thoáng chạm qua vành tai làm trái tim Ngô Trạch Văn đập loạn nhịp, cậu vội vàng buông bút xuống, giả vờ bình tĩnh hỏi anh xong bài rồi. Lưu Xuyên gật đầu ừ xong rồi. Ngô Trạch Văn cúi gần nhìn thoáng qua màn hình máy tính, hỏi chưa chỉnh phông chữ nữa à? Bên trong file Word gần như thuần một kiểu chữ cùng màu sắc kích thước, những thứ như đề mục lớn, đề mục nhỏ hoặc nguồn trích dẫn văn hiến đều chưa chỉnh lại. Tôi giúp anh nhé. Ngô Trạch Văn tự đề cử mình. Lưu Xuyên cười nói ok, tôi đi về đút C một lát, cậu giúp tôi đi. Nói xong liền đứng dậy đi toilet, Ngô Trạch Văn ngồi vào chỗ của anh, nhanh chóng xem lướt một cái cả bài văn, sau đó dựa theo quy cách luận văn mẫu điều chỉnh lại phông chữ cùng tiêu đề, sẵn tiện cũng chỉnh lại các đoạn tham khảo văn hiến. Đợi đến khi Lưu Xuyên trở lại, thấy Ngô Trạch Văn đã về chỗ ngồi của mình, mà văn bản trên màn hình lúc này cơ hồ là lột xác hoàn toàn. Nhìn cách thức xếp chữ cực kỳ tiêu chuẩn, Lưu Xuyên suýt chút là trượt chân té nhào sửa xong rồi. Ngô Trạch Văn gật đầu ừ. Lưu Xuyên thực sự bội phục sát đất. Trong game Ngô Trạch Văn chỉnh sửa lại kho hàng cũng rất siêu, quả thực xứng với cái danh chuyên gia kho hàng. Nhóc này giống như rất thích đem tất cả mọi thứ sắp xếp lại thành hàng loạt chỉnh tề, có lẽ là do hội chứng cưỡng bách của cung xử nữ đi. File văn bản qua tay Ngô Trạch Văn liền biến thành bài luận văn tiêu chuẩn, cách thức nghiêm cẩn đến không có chỗ nào có thể bắt bẻ, giúp Lưu Xuyên tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bây giờ chỉ cần đem đi nộp là xong. Lưu Xuyên ngồi xuống kiểm tra lại một lượt, xóa đi vài chữ đánh sai, sau đó mở mail của mình ra tính gửi luôn cho giáo sư. Mở hộp thư ra mới phát hiện có hai cái mail chưa đọc trong inbox, đều được gửi từ quản lý Lê Huy của chiến đội Hoa Hạ. Mail thứ nhất gửi vào hồi đầu tháng 9, quản lý Lê Huy hỏi Lưu Xuyên có chấp nhận trở lại Hoa Hạ tiếp tục làm đội trưởng hay không. Bởi vì lâu lắm không đăng nhập vào mail nên bức thư này bị Lưu Xuyên lỡ mất cũng gần nửa tháng. Lê Huy gửi mail không nhận được trả lời liền tự mình đến cửa tìm người. Mail thứ hai được gửi đến vào giữa trưa ngày hôm nay, nội dung chỉ có một câu đơn giản. Trương Thư Bình tìm tôi xin số liên lạc với cậu, cuối tuần này anh ta đi Quảng Châu bình luận trận đấu, muốn hẹn gặp mặt cậu. Sau khi về nước, Lưu Xuyên cũng đổi luôn số di động, đám bạn cũng muốn tìm anh đều là lên QQ tìm. Cơ mà QQ của Trương Thư Bình đã bị người khác hack mất, muốn liên lạc với Lưu Xuyên chỉ có thể nhờ Lê Huy chuyển lời dùm, nên Lê Huy mới mail cho Lưu Xuyên hỏi thử. Bản thân Lưu Xuyên cũng rất muốn gặp Trương Thư Bình, đội phó đầu tiên của Hoa Hạ, chiến hữu sát cánh phấn đấu cùng anh một thời gian dài, huynh đệ tốt nhất của Lưu Xuyên. Cũng đã 3 năm rồi chưa gặp lại. Lưu Xuyên trả lời số di động mới của tôi là 138 SSR, quản lý anh cũng lưu lại đi, sẵn chuyển số cho Trương Thư Bình kêu tên đó liên hệ tôi. Gửi xong mail cho Lê Huy, Lưu Xuyên mới đính kèm văn bản điện tử bài luận văn tổng thuật của mình gửi đi cho giáo sư. Vừa mới bấm gửi đi thì di động đặt bên cạnh vang lên tiếng báo tin nhắn Trương Thư Bình đây. Mail của Lê Huy có lẽ cài đặt chức năng nhắc nhở nên mới nhanh gọn lẹ như thế, chưa tới 5 phút đã nhắn số của Lưu Xuyên cho Trương Thư Bình. Lưu Xuyên cười cười, cầm di động trả lời lâu rồi không gặp. Trương Thư Bình nghe Lê quản lý nói cậu chuẩn bị sang năm tham gia giải anh hùng tranh bá thành phố hả? Lưu Xuyên ừ đúng rồi. Trương Thư Bình lại hỏi còn có vài tháng nữa là đến thời gian nhận báo danh, tiến độ lập đội của cậu tới đâu rồi? Lưu Xuyên nói còn đang lựa chọn đội hữu. Trương Thư Bình nói bên tôi có vài tin tức nội bộ nè, nghe bảo bên thần tích có cái chiến đội FTG toàn bộ chuyển qua đây, đang có ý chen chân vào liên minh chuyên nghiệp, bọn họ trú quân bên Võng Thông. Đội trưởng Lão Miêu cùng đội hữu thành lập cái công hội tên là Thương Lan, đang chiêu mộ cao thủ khắp nơi, cậu nên để ý đội ngũ này, vào đến trận tổng chung kết có lẽ sẽ gặp bọn họ đấy. Tôi có biết việc này, Lão Miêu lần đó có tự mình sang mời tôi gia nhập vào chiến đội của anh ta. Lưu Xuyên bổ sung thêm anh ta là cả chiến đội chuyển sang, nên phát triển thuận lợi hơn bên tôi là chắc rồi. Tôi cũng đoán Thương Lan sẽ trở thành đối thủ đáng gờm nhất trong giải tranh bá thành phố, chỉ hy vọng đến khi đó đừng bị xếp chung một tổ. Trương Thư Bình nếu cậu biết vậy là được rồi, còn anh? Về sau chuyển làm bình luận viên luôn à? Lưu Xuyên hỏi có hứng thú trở lại theo tôi thi đấu không? Trương Thư Bình cười chua xót giờ tay tôi tàn muốn chết, trở về làm bình luận viên còn miễn cưỡng, thi đấu thì thôi đi, tôi cũng không muốn làm tạ cho người khác gánh. Thấy lời này, trong lòng Lưu Xuyên cũng có chút cảm khái. Trương Thư Bình lớn hơn Lưu Xuyên một tuổi, hiện tại cũng đã 25 tuổi. Ba năm trước chính thức nghỉ thi đấu. Hiện tại tốc độ tay cùng phong độ tự nhiên kém xa lúc trước. Từng có một thời, Bạch Mã Đan Thư cũng là một đại thần đứng đầu khiến vô số người ngưỡng mộ nhìn lên. Trương đội phó của Hoa Hạ tốc độ tay lẫn ý thức đều thuộc hàng số một. Từng chung tay góp sức với Lưu Xuyên dẫn dắt Hoa Hạ đoạt về chiến tích đại mãn quán huy hoàng. Tiếc là anh chỉ có thể thi đấu hai năm đầu, tới mùa giải thứ năm vì phong độ sa sút mà quyết định rời khỏi liên minh. Những người chú ý đến võ lâm muộn một chút có lẽ cũng không biết Bạch Mã Đan Thư là ai. Trường Giang sống sau đè sống trước, lớp người mới dần dần thay thế người cũ, lĩnh vực tranh tài chính là nơi khốc liệt như vậy. Rất nhiều tuyển thủ vĩ đại rời khỏi sân khấu lịch sử, dần dần cũng sẽ bị mọi người quên lãng. Lưu Xuyên không cam tâm bản thân mình cứ như vậy mà biến mất, cho nên dù đã 24 tuổi, cái tuổi mà giới esports mặc định là quá tuổi thi đấu, anh cũng muốn ra sức tranh đoạt một hồi. Trương Thư Bình năm đó nghỉ thi đấu liền theo bạn gái xuất ngoại, hai người xem như mất đi liên hệ. Hiện tại thấy anh ta trở về làm bình luận viên, Lưu Xuyên cũng cảm thấy vui trong lòng, ít nhất Trương Thư Bình vẫn còn ở lại nơi này. Không giống người nào đó, rời đi dứt khoát như vậy, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lưu Xuyên trầm mặc một lát, đột nhiên nói phải rồi, bên tôi có một tuyển thủ hạt giống rất có tiềm năng, anh giúp tôi dạy cậu ta được không? Trương Thư Bình nghi hoặc sao cậu không tự dạy đi? Lưu Xuyên giải thích cậu ta chơi cổ sư ngũ độc, khôi lỗi đường môn với cổ sư ngũ độc tuy đều thuộc dạng triệu hồi. Nhưng đấu pháp của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Tôi sợ mình dẫn dắt cậu ta lâu dần sẽ làm ảnh hưởng đến cách tư duy của cậu ta. Anh hiểu biết về ngũ độc rành hơn tôi còn gì, nói thật cậu ta rất có thiên tư, cũng rất thông minh, thiếu là thiếu có cao nhân chỉ điểm thôi. Anh chịu thu đồ đệ này không? Ok thôi. Trương Thư Bình thoải mái nói cậu đích thân mở miệng như vậy rồi còn gì, đồ đệ này tôi thu, bảo cậu ta thêm quy quy tôi đi. Nói xong liền gửi kèm theo một dãy số quy quy mới. Lúc trước Trương Thư Bình nghỉ thi đấu xuất ngoại, tài khoản quy quy bởi vì lâu quá không đăng nhập mà bị người khác hack mất, có một dạo suốt ngày đều thấy Bạch Mã Đan Thư spam quảng cáo bán mặt nạ dưỡng da trong group chat tuyển thủ, còn xe liên kết chứa virus nữa, làm cả đám tuyển thủ trong group thật sự là bó tay không biết xử trí thế nào. Đến cuối cùng Lưu Xuyên chịu hết nổi kích luôn ra khỏi group, cũng kéo ID kia vào blacklist, à quy quy này rõ ràng là vừa mới đăng ký, mới chỉ level 1. Lưu Xuyên laptop đăng nhập vào quy quy thêm bạn với Trương Thư Bình, cũng sẵn miệng dặn dò đừng đặt mật mã trùng sinh nhật na, bị hack lần nữa thì đập đầu vào tường được rồi đấy. Bạch Mã Đan Thư, bên kia, nam nhân ngồi trước máy tính đưa tay sờ sờ mũi, nhân tiện sửa mật mã sinh nhật của mình lại. Ngô Trạch Văn thấy Lưu Xuyên nãy giờ vẫn cong cong khóe miệng mỉm cười, không biết nhắn tin với ai mà vui đến vậy. Đang nghi hoặc thì đột nhiên thấy Lưu Xuyên quay sang nói Trạch Văn, tôi mới tìm được một sư phụ cho cậu nè. Cao thủ ngũ độc đó, nếu cậu đồng ý vậy lập tức bái sư đi. Ngô Trạch Văn kinh ngạc bái sư. Lưu Xuyên vừa nói vừa đẩy máy tính của mình lại, nói chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói. Vừa lúc đến giờ cơm chiều, hai người rời khỏi thư viện, Lưu Xuyên sợ sảnh căng tin ồn ào, liền mời Ngô Trạch Văn đến nhà hàng cơm Tây của trường. Nhà hàng cơm Tây cách thư viện khá gần, là một tòa nhà với kiến trúc hai tầng độc lập. Tuy mang tiếng là nhà hàng bên trong trường đại học nhưng trang trí lại vô cùng xa hoa, khung cảnh cũng rất tao nhã, vừa bước vào khoang mũi liền tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, bên tai văng vẳng tiếng dương cầm dễ chịu, những tòa ghế sofa mềm mại thoải mái, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Đây là lần đầu tiên Ngô Trạch Văn đến nơi này, theo sau Lưu Xuyên đến một góc vắng ngồi xuống, cảm nhận được những ánh mắt tò mò của mấy cặp đôi xung quanh bắn tới khiến cậu có chút câu nệ. Lưu Xuyên ngược lại tự nhiên vô cùng, đưa tay ngoắc phục vụ đến gọi hai phần bếp sen tăng cùng salad hoa quả, cũng sẵn tiện gọi cho Trạch Văn một phần nước dâu ép. Anh nhớ Trạch Văn rất thích ăn bánh kem dâu. Gọi thức ăn xong, Lưu Xuyên mới quay sang mở miệng nói cậu nhớ Trương Thư Bình không? Anh chàng bình luận viên Trần ở lễ khai mạc đó. Vì không muốn quấy rầy người xung quanh, Lưu Xuyên cố ý giảm giọng nói xuống, thoạt nghe cứ như đang thì thầm vậy, nhớ. Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên xem trận đấu, tất nhiên không quên anh chàng bình luận viên hôm đó Bạch Mã Đan Thư, đội phó đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ. Lưu Xuyên gật đầu ừ đúng rồi, anh ta là nguyên lão hợp tác với tôi ngay từ mùa giải đầu tiên, cũng là ngũ độc cổ sư. Người này tốc độ tay cực nhanh, ý thức cũng tiêu chuẩn, các phương diện khác như chiến thuật cũng khá là xuất sắc. Nếu không có người này một mình tôi không có cách nào gầy dựng Hoa Hạ được như ngày hôm nay. Lưu Xuyên tạm dừng một lát, mỉm cười nhìn Ngô Trạch Văn, anh ta là huynh đệ tốt nhất của tôi, nên tôi rất hy vọng cậu bái anh ta làm sư phụ, học cách trở thành một ngũ độc cổ sư đúng nghĩa. Ngô Trạch Văn nghe như vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Lưu Xuyên đối với cậu thật sự rất có tâm, không chỉ đích thân dạy cậu khinh công cùng thao tác trụ cột, còn mời huynh đệ tốt đã nghỉ thi đấu làm sư phụ cậu. Đội phó đầu tiên đã nghỉ thi đấu của chiến đội Hoa Hạ, một đại thần như vậy lại chịu xuất sân nhận đồ đệ, nào có đạo lý từ chối. Lưu Xuyên nói tiếp trụ cột lẫn tư chất của cậu đều cực tốt, chỉ còn thiếu ý thức cùng kinh nghiệm thôi. Giai đoạn hiện tại cậu cần nhất là có một cao thủ chỉ điểm, tuyển thủ ngũ độc mạnh nhất trong liên minh có hai người, Trương Thư Bình là người sáng lập đấu pháp cân bằng giữ phe, Tô Thế Luân lại nghiêng về đấu pháp hiến tế làm chủ đạo. Phong cách của cả hai người này gần như là trái ngược nhau. Lúc trước cậu đã xem rất nhiều video thi đấu của Tô Thế Luân rồi, bây giờ tôi nhờ Trương Thư Bình làm sư phụ cậu là muốn cậu hiểu biết thêm toàn diện hai những điểm đặc sắc của cả hai đấu pháp này. Lưu Xuyên chăm chú nhìn nam sinh trước mặt, nhấn mạnh từng tiếng Trạch Văn, cậu rất khác so với họ, tôi tin nhất định sẽ có ngày cậu tự sáng tạo cho mình một phong cách độc đáo riêng. Vừa xem các video thi đấu hiến tế của Tô Thế Luân, một bên lại bái người sáng tạo đấu pháp cân bằng bảo vệ phe Trương Thư Bình làm sư phụ. Thông hiểu cả hai loại phong cách của hai cao thủ xuất sắc nhất ngũ độc, sau đó sáng tạo cho mình một phong cách riêng. Lưu Xuyên rất coi trọng Ngô Trạch Văn, cũng kỳ vọng rất nhiều ở cậu, khiến Ngô Trạch Văn cảm động, trong lòng cũng tràn đầy quyết tâm. Lưu Xuyên dụng tâm lương khổ đến như vậy, cậu làm sao có thể để anh thất vọng? Ngô Trạch Văn nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu Xuyên, nghiêm túc gật đầu ừm, tôi sẽ bái anh ta làm sư phụ, cũng cố gắng học hỏi từ anh ấy. Lưu Xuyên cười nói cuối tuần này đúng lúc anh ta phải bay đến Quảng Châu bình luận trận đấu, đến lúc đó tôi sẽ hẹn anh ta dùng cơm, sẵn mang cậu đi gặp làm quen luôn. Ngô Trạch Văn trước giờ vẫn chưa từng gặp bạn bè của Lưu Xuyên, lần này Lưu Xuyên tự giác cậu ra ngoài dùng cơm cùng huynh đệ tốt của mình, cũng chứng tỏ Lưu Xuyên rất coi trọng cậu. Ngô Trạch Văn thầm cao hứng trong lòng, nhìn nam nhân hỏi bữa đó bái sư tại chỗ luôn hả? Có cần chuẩn bị quà gì không? Không cần. Lưu Xuyên xua tay nói Trương Thư Bình tên kia tùy tiện lắm, cậu gặp rồi biết. Trước giờ anh ta cũng chưa từng nhận đệ tử, cậu tính ra là người đầu tiên đó chứ. Thực tế thì, lần này Lưu Xuyên đột nhiên mời huynh đệ tốt của mình xuất sân nhận đệ tử, một mặt là vì anh tin tưởng Trương Thư Bình, còn mặt khác, anh muốn dùng mọi cách trói Ngô Trạch Văn lại thật chặt, dẫn dắt Ngô Trạch Văn từ từ vào rọ, à không vào chiến đội của mình. Những lúc tất yếu thì lôi cảm tình ra lải nhải một tí cũng là một loại chiến thuật thôi. Đợi đến khi Ngô Trạch Văn bái Trương Thư Bình làm sư phụ, được Trương Thư Bình chỉ dẫn dạy bảo, đến khi đó lén lút nhờ lão Trương giúp đỡ nói bóng nói gió vài câu, có những thứ mình không tiện nói ra cũng có thể nhờ Trương Thư Bình chuyển lời giúp, Lưu Xuyên cảm thấy chính mình thật sự vô cùng cơ trí. Tối đó trở lại ký túc xá, Lưu Xuyên còn chuyên môn bới thời gian dặn dò Trương Thư Bình lão Trương nói cho anh biết trước nhé, đồ đệ lần này tôi tìm cho anh là tư chất cực tốt vạn dặm mới kiếm được đấy. Tôi giao cậu ấy cho anh thì anh nên cố mà dạy cậu ấy. Trương Thư Bình nói đã biết, xin nghe theo thánh chỉ của Xuyên đội. Lưu Xuyên cười vậy mới phải chứ. Trương Thư Bình hỏi phải rồi, ngũ độc này là gì của cậu? Chủ lực của đội mới à? Lưu Xuyên nói còn chưa đâu, cậu ta đang suy xét có nên gia nhập hay không? Nếu anh dạy tốt có khi chuyện này lại thành, tới lúc đó tôi sẽ có quà hậu tạ. Trương Thư Bình gật đầu ok ok, bảo cậu ta thêm quy quy tôi đi. Lưu Xuyên kéo Trương Thư Bình với Ngô Trạch Văn vào nhóm chat cá nhân, giới thiệu Trạch Văn, gọi sư phụ đi. Ngô Trạch Văn ngoan ngoãn gọi chào sư phụ. Trương Trương Thư Bình phát cái biểu tình sờ đầu chào đệ tử. Đến phòng lôi đài 7319 cạnh kỹ trường đi, đánh vài trận sư phụ xem trình độ đệ tử đến đâu. Ngô Trạch Văn nói sư phụ, đệ tử chưa mát cấp. Trương Thư Bình, sư phụ đã chết. Kinh ngạc một lúc, Trương Thư Bình mới phát biểu tình chảy mồ hôi không phải chứ. Còn chưa mát cấp, Lưu Xuyên cười nói phải đó, mới 40 cấp thôi, là tân thủ lần đầu chơi game. Anh mang tiếng sư phụ cũng đừng ức hiếp cậu ấy na. Trương Thư Bình che miệng cười yên tâm, người của cậu ai dám ăn hiếp. Hai người này chỉ đơn thuần là nói giỡn, nhưng thấy Lưu Xuyên bao che mình như vậy khiến Ngô Trạch Văn ấm áp trong lòng. Ngô Trạch Văn nói sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng mát cấp, sau đó đến đại hội võ lâm tìm sư phụ. Trương Thư Bình nói ok, chúng ta thêm bạn đi. Hai người ác quy quy lẫn nhau, Trương Thư Bình nhắn tin riêng cho Ngô Trạch Văn nghe Lưu Xuyên bảo cậu ta tính lập chiến đội trở về liên minh thi đấu. Nếu cậu dự định cùng Lưu Xuyên thi đấu, vậy báo trước cho cậu biết tôi sẽ rất nghiêm khắc huấn luyện cậu. Năm đó tôi từng là cộng sự của Lưu Xuyên, rất rõ ràng trình độ của cậu ta như thế nào. Đã là đồ đệ của tôi thì tuyệt đối không được để mình trở thành gánh nặng cho đội trưởng, hiểu chưa? Ngô T.R. Ạch Văn gật đầu thật lòng đáp đã hiểu, sư phụ. Trương Thư Bình nghe vậy liền truyền sang một file nén, nói đây là phần mềm tập tốc độ tay mà các tuyển thủ hay dùng. Hiện tại đệ tử còn chưa mát cấp, rảnh rỗi lấy cái này ra luyện tập, mỗi ngày chỉ cần tập khoảng nửa tiếng là được, nó sẽ giúp ổn định cùng đề cao tốc độ tay của bản thân mình. Sau khi mát cấp thì hú sư phụ một tiếng, sư phụ sẽ gửi các phần mềm huấn luyện kỹ năng ngũ độc cho đệ tử. Ngô Trạch Văn đồng ý nhận file Trương Thư Bình gửi qua, giải nén ra quả nhiên nhìn thấy bên trong có vài phần mềm mini. Trương Thư Bình lúc trước đảm nhiệm chức vụ đội phó của chiến đội Hoa Hạ, Lưu Xuyên là đội trưởng phụ trách điều chỉnh nhân lực của chiến đội cùng bố trí các loại chiến thuật, còn về công tác huấn luyện thông thường đều là do đội phó quản lý. Dù cho anh đã nghỉ thi đấu từ lâu nhưng trong tay vẫn còn giữ lại các loại phần mềm mini dùng trong huấn luyện. Sư phụ dụng tâm như vậy, làm đồ đệ tự nhiên không thể hời hợt. Ngô Trạch Văn đánh chữ nói sư phụ, mỗi ngày đệ tử sẽ luyện nửa tiếng, sau đó báo cáo kết quả cho sư phụ, được không? Trương Thư Bình gật đầu hài lòng, lại truyền tiếp một file nén khác. Đây là một ít tâm đắc lĩnh hội về cổ sư ngũ độc do sư phụ viết ra, hiện tại đệ tử chỉ mới tiếp xúc với cổ sư, nên biết cổ sư chia ra làm hai loại đấu pháp khác nhau, giữ pe cùng hiến tế. Giữ pe là đấu pháp lấy các loại pe làm trung tâm, điều khiển pe tấn công kẻ địch, chủ nhân chỉ là phụ trợ, còn hiến tế lại lấy chủ nhân làm trung tâm, liên tục hiến tế pe để nhận các loại trạng thái gia tăng chỉ số cho chủ nhân. Chủ nhân sẽ tự mình đi tấn công địch nhân, sủng vật chỉ là phụ trợ. Cả hai loại đấu pháp đều có ưu khuyết riêng, cũng có thể kết hợp lẫn nhau. Đệ tử trước về xem các tư liệu mà sư phụ đưa đi, hiểu biết đại khái một chút, có gì không hiểu cứ tìm sư phụ hỏi. Ngô Trạch Văn vội đáp cảm ơn sư phụ. Ngô Trạch Văn mở ra các file văn bản nhìn một lượt, trong lòng có chút kích động, cậu quả thực rất cần một người sư phụ như vậy. Tuy Lưu Xuyên cũng chỉ dẫn cậu không ít, nhưng anh là đội trưởng của cả đội. Mỗi ngày bề bộn rất nhiều việc, trong đội lại không thiếu tân thủ cùng gà mờ cần đội trưởng dẫn dắt, cả đệ tử chính thức lý tưởng cũng cần đến Lưu Xuyên chỉ dạy, thực sự không có cách nào lo cho Ngô Trạch Văn một cách toàn diện được. Hơn nữa đường môn với ngũ độc có khá nhiều điểm mâu thuẫn với nhau, Lưu Xuyên cũng không có cách nào dạy cậu tử tế được. Nhưng Trương Thư Bình lại khác, Trương Thư Bình từng là cao thủ ngũ độc số 1 của Liên Minh, dạy một đệ tử ngũ độc đương nhiên sẽ thành thạo hơn, cũng chuyên nghiệp hơn. Lưu Xuyên mời Trương Thư Bình hướng dẫn Ngô Trạch Văn, quả thực là thích hợp không gì bằng. Ngô Trạch Văn lần lượt mở ra mấy file văn bản mà sư phụ truyền sang, vừa xem vừa để tâm ghi nhớ, càng xem càng cảm thấy ý nghĩ thông thoáng rộng mở. Đấu pháp hiến tế với chủ nhân là trung tâm, pet là phụ trợ, đấu pháp giữ pet với sủng vật là trung tâm chủ nhân chuyển thành phụ trợ. Không ngờ chỉ một lưu phái cổ sư lại còn phân ra các loại đấu pháp chi nhánh như vậy, càng xem càng cảm thấy thú vị. Trương Thư Bình phát hiện đồ đệ mới này của mình tuy rất kiệm lời, nhưng tạo cho người ta cảm giác vô cùng thật lòng. Gặp vấn đề liền không ngại ngần đi hỏi, hơn nữa mỗi vấn đề đều là hỏi ngay trọng tâm, đôi khi còn kèm theo kiến giải của riêng mình. Trương Thư Bình thực sự rất thích nhóc đồ đệ này. Anh nghỉ thi đấu cũng lâu rồi, tuổi cao khiến phong độ cùng tốc độ mất ổn định, không cách nào tiếp tục thi đấu mới phải rời đi. Nhưng mà anh lại không cách nào dứt mình khỏi nơi này được. Rất nhiều kỹ thuật cùng bản lĩnh của anh còn chưa tìm được người để truyền lại. Năm đó rời đi quá vội vàng, không kịp nhận đứa đệ tử nào, khiến cho đấu pháp của mình gần như thất truyền, đôi lúc nhìn lại cảm thấy có chút nuối tiếc. Lần này lại gặp được đệ tử do Lưu Xuyên đích thân gửi gắm, xem như là một cơ hội để anh dốc hết bản lĩnh truyền thừa đi. Hai người thông qua sự giới thiệu của Lưu Xuyên trở thành sư đồ, nhưng giữa hai người lại không có cảm giác thoải mái vui vẻ như các đôi sư đồ khác. Trương Thư Bình không thích nói đùa, làm đội phó lâu cũng đã quen việc răn dạy người khác, đối với đệ tử tất nhiên là yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Ngô Trạch Văn lại là một con vụ kiệm lời, hai người nói chuyện với nhau cơ hồ đều xoay quanh về ngũ độc. Nếu có ai đó bắt gặp cảnh này, có lẽ sẽ cảm thấy họ giống hệt như giáo viên đang giảng dạy đứa học trò của mình, có cần nghiêm túc tới vậy không? Khi đó Trương Thư Bình vẫn còn chưa biết, mình sẽ dạy dỗ ra một viên ngọc rực rỡ chói mắt nhất trong lịch sử của Liên Minh. Ngô Trạch Văn gần như mê mẩn ngồi đọc công lược mà sư phụ đưa cho mình, không biết qua bao lâu đột nhiên bên tai vang lên thanh âm quy quy báo có tin nhắn, là Lưu Xuyên gửi tới còn đang nói chuyện với sư phụ hả? Sắp tới giờ hoạt động đội rồi kìa, mọi người lên hết rồi thiếu mỗi cậu thôi. Ngô Trạch Văn nghe vậy giật mình, nhìn lại thời gian, lúc này đã gần 8 giờ tối, công lược sư phụ gửi cho cậu toàn bộ đều là tinh túy của tinh túy, là những điểm tâm đắc tự mình lĩnh hội nhiều năm qua của Trương Thư Bình, với dân trong nghề thì nói là kho báu cũng không đủ. Nhìn những dòng hướng dẫn chú giải được đích thân Trương Thư Bình viết ra, Ngô Trạch Văn cảm giác như mình vừa phát hiện một đại lục mới vậy, vui sướng lại phấn khởi, cơ hồ là không thể tự kềm chế mà đắm mình vào nội dung bên trong quên luôn cả giờ giấc. Nhận được tin nhắn nhắc nhở của Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn vội vàng tạm biệt sư phụ, tắt hết các file công lược rồi mới đăng nhập vào game. Thành viên của đội cố định đều ở trên mạng, Ngô Trạch Văn vừa lên đã bị Lưu Xuyên kéo vào phòng chat vô viết. Lưu Xuyên nói ok, đều đến đông đủ rồi, mọi người ai có nông sản ngư sản gì cần thu thì đi thu đi, xong rồi tập trung ở ngoài cửa phụ bản. Tối qua Ngô Trạch Văn thu lúa mạch xong lại trồng thêm một đợt mới, cá cũng quăng một mẻ lưới treo ở hồ, hiện tại có thể thu hoạch. Cơ mà thời gian trưởng thành của lúa mạch đã qua khá lâu, ruộng lúa mạch của Ngô Trạch Văn cũng bị trộm chỉ còn lại 30% sản lượng. Ngô Trạch Văn thu hoạch xong lại trồng thêm một đợt mới, sẵn tiện dạo một vòng quanh trộm của ruộng người khác một ít, làm xong liền chuẩn bị truyền tống qua chỗ phụ bản tập hợp với đội ngũ. Cá đột nhiên hỏi tôi câu được cái này nè, Bạch Ngọc Nhẫn, để làm gì á? Trong lúc câu cá có tỷ lệ nhất định câu được các thứ quý hiếm lẫn kỳ quái, nghe bảo đây là những thứ do cổ nhân bất cẩn đánh rơi xuống nước. Cá treo máy từ qua tới giờ để nhân vật của mình ngồi câu cá bên cạnh hồ, thu hoạch một lô lốc mấy thứ kỳ quái như mảnh vải rách nát, cục đá lạ lùng, khối thiết sắc nhọn. Cá không biết mấy thứ này để làm gì, lại không dám tùy tiện vứt đi, đành nhét vào chật cứng cả hành lý. Thanh Phong đạo trưởng Bạch Ngọc Nhẫn là tài liệu cấp thấp, không đáng giá lắm. Hiện tại kỹ năng câu cá của cậu mới cấp 1, không câu được thứ gì tốt đâu, vật phẩm tên xám đều là rác cả, câu lên được thì vứt đi. Cái nào màu xanh dương hãy giữ lại, khi nào câu mát cấp rồi có khả năng câu lên được các tài liệu hiếm màu tím, chừng nào câu được thì đưa tôi xem, tôi chét giá giúp cậu. Cá hưng phấn nói ok hiểu rồi, Lưu Xuyên nhắc nhở thu hoạch xong chưa? Qua phụ bản đi, Ngô Trạch Văn với cá mới vừa rời khỏi ngư mễ chi hương, sau đó truyền tống đến phụ bản 40. Phụ bản 40 cấp là cơ quan ốc đường môn, lối vào nằm ở tổng bộ đường môn. Phụ bản này khá là đặc biệt. Cấu tạo từ các mật thất cơ quan liên kết với nhau, cứ mở ra một mật thất sẽ đồng thời kích hoạt cơ quan bên trong mật thất đó. Cơ quan của phụ bản này thuộc loại ngẫu nhiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.